Lão sư là chồng của tôi sao? Chương 6, ngày đầu ở chung. Góc truyện audio.com. Mọi người đọc chép năm xong đã đoán được chàng gia sư là ai chưa nào? He he, chưa biết thì cùng theo dõi tiếp nhé. Sáng hôm sau tức ngày chủ nhật vậy mà nó nào được yên thân. Xem ai đến nhà nó kìa. Anh hai, con băng tuyết và quan trọng hơn là còn có bạn Phong. Em chồng nó. Và đến giờ thì có cả tên sát gái nữa. Mà họ đến đây làm gì? Gì vậy nè, mọi người vào phòng em làm gì thế? Cả bọn, giúp em đối phó với gia sư. Hãy không được đâu, nhà ông giết đó. Cả bọn, đó là việc của ông. Đáng tin không đấy? Cả bọn chưa kịp nói thì Di chen ngang. Chỉ là giúp chồng em đối phó với tình địch thôi. Ông cho mà, mấy người đi chết đi. Ra ngoài cút hết cho tôi. Và bé Di được ăn bánh gối vì sao ư? Tại nó nhạy cảm với từ chồng, đơn giản tại hắn bỏ nó đi mà. 6:30, ông nó đi làm rồi. Chỉ kêu nó đón thầy gia sư thôi. Chào thầy ạ, Đình Di đang ăn cũng vội bỏ đĩa xuống. Chào, ủa không phải chứ, Dai Dai, dạ, anh thấy ông này quen quen à nha, em có thấy thế không? Nó quay sang nhìn từ đầu đến chân hắn rồi lắc đầu lia lịa với Di. Đâu có quen, anh nhìn lộn rồi, à quên, đồ đạc của thầy đã được dọn vào phòng rồi ạ, giờ thầy đi cùng anh Di lên phòng nhé. Lầu 2, phòng kế sát phòng nó. Tada, đây là phòng của thầy gia sư. Còn bên cạnh là phòng Dai Dai. Phòng đối diện phòng Dai Dai thầy đừng vào nhé. Sao vậy? À thì đó là phòng mà trước đây chồng của Dai Dai có ngủ lại một đêm. Trời mưa không về được thôi. Các cậu đang nghĩ gì thế? Mà giờ thằng đó bỏ rơi Dai Dai rồi nên nó không cho ai vào đâu. Khổ giữ kỷ niệm mà thằng bạn nó có hiểu cho đâu. Nên tôi nhân danh bạn của chồng Tiểu Giai thay mặt ông nội ủy nhiệm Tiểu Giai cho cậu đấy chăm sóc con bé tốt vào không chết với tôi. Giai Giai còn nhỏ vậy mà có chồng rồi sao? Diễn sâu nào, à ép hôn đấy, nên chỉ có Giai Giai vui thôi, còn thằng bạn tôi đâu quan tâm. À thì ra là vậy, chú cứ chuẩn bị tinh thần đi, tôi hiểu rồi, giờ tôi muốn thay đồ được chứ. À ừ, lát xuống nhé, bữa trưa Tiểu Giai sẽ đãi chúng ta. Con bé nấu ăn ngon lắm. 11 giờ tại phòng bếp nhà nó. Mày bê nốt ra là được rồi. Hoa ngon quá, ta mai sau ta sẽ cưới một người vợ như mày. Tết nói băng sen vào. He he, nó là hoa đã có chủ rồi nha. Tao đặt nó rồi, mày đừng có cướp. Chúng mày chỉ được ăn mới vậy thôi, hích hích gì từ đâu chạy vào. À, mấy đứa nấu xong rồi hả? Băng tiếp lời, vâng anh ra bảo mọi người vào ăn đi. Đó mày thấy không, tao đã bảo chỉ có anh Di mới làm em băng tan chảy thôi. Tuyết nói, hi hi, vậy tao có làm mày tan chảy hôm? Dẹp mẹ đi, thấy ớn quá, rồi lũ con trai cũng kéo vào. Hô la ngon quá ta, Tiểu Giai giỏi thiệt đó. Vậy anh ăn nhiều vào nhé, Giai Tử cũng góp vui. Chuyện em gái tao mà còn phải nói sao? Ghía như anh hai ở đây để ăn đồ chị dâu nấu thì hay biết mấy. Thì cậu ăn đi, nói nhiều quá. Măm măm, ủa sao thầy không ăn vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Băng là đứa quan tâm nhất. À chắc do đi xa nên hơi mệt. Vậy thầy ăn tôm đi nè. Tôm nhiều đạm tốt lắm nha. Con tôm béo này nhường thầy đó. À ừ, cảm ơn. Thực chất hắn không ăn được hải sản đâu nên mới không muốn ăn đó. Nhưng sự thúc ép của mọi người, hắn đã ăn những món mà hắn thề là sẽ không bao giờ đụng đũa. 2. Chép 6 đến đây thôi nhé. Thế là các cậu đã đoán được thầy gia sư là ai rồi chứ? Có thấy anh ý diễn sâu không nào? He he, theo dõi tiếp để biết xem bao giờ anh ý bị lộ nhé. Yêu mọi người, moa moa. Cách chương.